3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, Bách Lý Thế Gia. Tô Dạ trước mắt cho ẩn kiếm môn ngoại môn đệ tử thứ nhất tu luyện mục tiêu là cơ sở kiếm quyết. Cơ sở kiếm quyết có tam thiên, dưỡng thần thiên, ngự kiếm thiên, phi kiếm thiên, dưỡng kiếm đó là dưỡng hồn. Dưỡng hồn mới có thể dưỡng nhân, mà đã tu luyện nhiều năm nội môn đệ tử bắt đầu giai đoạn thứ hai. Đó chính là lưỡng nghi trận, còn lại kiếm phổ Tô Dạ còn phải sửa sang lại viết ra. Mà nhiều chút trước mắt đủ ẩn kiếm môn tu luyện một đoạn thời gian. Mà Lý Vân thượng đám người phụ trách dạy dỗ những đệ tử này. Bây giờ, tứ tượng trận đều bị bọn họ vận dụng thành thạo. Chớ nói chi là lưỡng nghi trận, rồi tu luyện làm việc và nghỉ ngơi hết thảy đều bắt chước phong thủy các. Bất quá có một chút bất đồng là tiểu thiên thế giới đại đa số môn phái vẫn tương đối tự do. Nhưng là Tô Dạ ẩn kiếm môn yêu cầu cưỡng chế tu hành. Mà trong đó người xuất sắc có thể đại biểu ẩn kiếm môn tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt thi. Đấu. Mặc dù ẩn kiếm môn ở trong bí cảnh, nhưng cũng không phải là ngăn cách với đời. Bọn họ giống vậy có tư cách đi thế giới bên ngoài biểu diễn chính mình. Không nếu như quá có lười biếng dùng mánh lới. Như vậy thì thật xin lỗi. Đuổi ra khỏi ẩn kiếm môn ở bí cảnh trung tự sinh tự diệt. Nhưng là ai dám dùng mánh lới à? Nơi này chính là bí cảnh a. Tự sinh tự diệt không phải là tương đương với tự chịu diệt vong sao? Hơn nữa Tô Dạ làm người bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua. Bọn họ tin tưởng Tô Dạ coi như trưởng môn ẩn kiếm môn. Tương lai nhất định sẽ phi thường quang minh. Tô Dạ cũng không hiểu những đệ tử này nội tâm biến hóa. Hoặc có lẽ là Tô Dạ cũng không cho rằng bọn họ ngay lập tức sẽ có thể cải biến nhiều năm qua dưỡng. Thành thói quen, còn có xử sự làm người phong cách cùng suy nghĩ. Tô Dạ chỉ có thể làm gương tốt, tiềm di mặc hóa ảnh vang bọn họ. Hơn nữa Tô Dạ tin tưởng Lý Vân thượng mấy người cũng là hợp cách trưởng lão. Nhất định có thể dạy nên đức hạnh ngay ngắn đệ tử. Ân, tham tiền không phải là thói hư tật xấu. Hơn nữa bọn họ cho tới bây giờ đều là quân tử ái tài sản lấy chi có câu. Tô Dạ cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn mỗi tên đệ tử đi trước tu luyện, bất quá lúc này có một tên đệ tử không có đi, mà là đứng ở trước người Tô Dạ, yên lặng nhìn hắn, già lam, người cũng không thể ỷ vào thân phận làm khó trưởng lão. Đi nhanh tu luyện, Tô Dạ dụ mặt nói, già lam kéo Tô Dạ ống tay áo, sau đó mặt đầy không hiểu hỏi. Trưởng môn nói ta đều biết. Nhưng là tại sao ta sư phụ đi cùng ngươi, nhưng là không đồng thời trở về. Tô Dạ ngẩn ra, lúc này mới vỗ mạnh đầu nói. Ta quên, già lam mắt liếc nhìn Tô Dạ nói. Trưởng môn ngươi là thật quên, hay là đối với ta sư phụ có ý kiến, cố ý bỏ lại nàng. Đối mặt già lam chất vấn, Tô Dạ giờ khóc giờ cười không cách nào đáp lại. Hắn chỉ có thể thúc giục Già Lam đi nhanh tu luyện. Sau đó lập tức đem Bách Lý Triều Ca mang về. Nhưng là hắn không biết ngay tại hắn đem Bách Lý Triều Ca rơi vào tiểu thiên thế giới thời điểm. Kinh Hồng Tông nhưng là xảy ra không việc nhỏ tình. Ngay cả trọng sinh cảnh cường giả Hà Thái Bạch cũng yên lặng không nói nhìn trước mắt Bách Lý Phi. Dương cùng Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Triều Ca một tay bụng mặt gò má ngay tại chỗ. Khó tin nhìn mình ca ca. Đây là nàng từ khi ra đời tới nay. Lần đầu tiên bị Bách Lý Phi Dương xuất thủ giáo huấn. Hơn nữa này bàn tay phiến vô cùng ác độc. Mặt nàng trong nháy mắt liền sưng lên. Nhưng là nàng không có chút nào cảm thấy đau. Bởi vì Bách Lý Phi Dương là trên cái thế giới này yêu nàng nhất nhân. Hắn nhất định có cái gì nổi khổ. Nàng thậm chí bỏ quên Bách Lý Phi Dương tại sao phiến nàng bàn tay. Ca ca, Bách Lý Phi Dương cặp mắt đỏ bừng. Tựa hồ hắn bàn tay phiến ở trên mặt mình. Hắn cắn răng mới chịu đựng muốn đi vuốt ve Bách Lý Triều Ca xung động. Mà là dùng phi thường kiên quyết giọng nói. Coi như là ngươi không ở ư tổ tiên vinh quang. Cũng muốn nghĩ tới chúng ta cha mẹ là chết như thế nào. Bách Lý Triều Ca như cũ bụng mặt gò má không chút nghĩ ngợi hỏi. Nhưng là cái này cùng Tô Dạ có quan hệ gì? Tô Dạ là chân chính kiếm tu. Nhưng là Triều Ca, đây cũng không phải là ngươi và ta chuyện. Đây là toàn bộ thánh tu sứ mệnh. Chúng ta muốn rửa sạch sỉ nhục. Bách Lý Triều Ca cúi đầu xuống. Đầu nàng một lần thấy tâm tình kích động như vậy Bách Lý Phi Dương. Nhưng là nàng lại hiểu Bách Lý Phi Dương. Bởi vì nhiều năm như vậy hắn một mực đem toàn bộ trách nhiệm cũng kháng ở trên bả vai mình. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới đem hết thảy đều nói cho nàng. Bách Lý Thế Gia, ngàn năm trước từng là kiếm tu chi nhánh. Bách Lý Thế Gia ở đại thiên thế giới chung cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đây đều là Bách Lý Thế Gia đệ tử dùng trong tay lưỡi kiếm đổi lấy danh vọng. Hơn nữa dùng sinh mệnh một mực bảo vệ. Nhưng là ngàn năm cuộc chiến bộc phát, Bách Lý Thế Gia tự nhiên cũng bị cuốn vào trong đó. Nhưng lúc này bi kịch xảy ra, bởi vì lúc ấy Bách Lý Thế Gia cùng Thần Sơn Đỉnh một cái thần minh người gia tộc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó bị đem vu hãm, nói Bách Lý Thế Gia là địch nhân gian tế. Lúc này chính là khai chiến trước, người sở hữu thần kinh cũng căng thẳng. Mà cái mạc tu hữu sự tình lại càng náo càng lớn. Cuối cùng không biết là vì ổn định quân tâm, vẫn là vì thà giết lầm cũng không thả quá. Tóm lại Bách Lý Thế Gia bị thần minh người gia tộc tiêu diệt. Chỉ có số ít gia trẻ phụ nữ và trẻ con bị thả một con đường sống. Có thể là chuyện này càng về sau cũng không có kết thúc. Ngược lại thì lại tới một để cho tam thiên thế giới khiếp sợ đại chuyển biến. Tên kia thần minh người gia tộc dòng chính lại cùng Bách Lý Thế Gia một vị đàn bà có chồng tư thông. Sau đó thiết kế hãm hại Bách Lý Thế Gia. Cuối cùng vì vĩnh viễn ẩn núp bí mật, lại còn đối những thứ kia người may mắn còn sống sót chém tận giết tuyệt. Thật may bị còn lại kiếm tu chi nhánh tiếp ứng cứu. Lúc này mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Mà nhiều chút kiếm tu dĩ nhiên sẽ không dung túng thần minh người gia tộc kiêu căng như thế. Nhất định phải báo cho thế nhân chân tướng. Chuyện này chân tướng đại bạch khắp thiên hạ sau đó. Khỏi nói ngoại địch càng cùng chung mối thù. Ngay cả kiếm tu chính mình chi nhánh đều bắt đầu dùng khác thường ánh mắt nhìn kỹ thần Sơn Đình. Mà tên kia thần minh người cách làm càng làm cho nhân mất hết ý chí. Hắn căn bản cũng không thừa nhận mình tin vào sàm ngôn vọng sát vô tội. Còn lại lời thề son sắt uy hiếp nói kiếm tu còn lại chi nhánh. Nếu như còn nữa nói chuyện giật gân người, vì ổn định quân tâm cùng nhau chu diệt cửu tộc, vừa nói ra lời này, thiên hạ xôn xao, thần Sơn Đỉnh thật sự là quá bá đạo, đối người mình cũng quyết tuyệt như vậy tàn nhẫn. Vậy những thứ này kiếm tu chi nhánh dựa vào cái gì còn phải thay bọn họ bán mạng? Mà để cho bọn họ tâm lạnh là còn lại thần minh người cũng không có đứng ra thay Bách Lý Thế Gia nói. Ra một câu lời công đạo, bây giờ thần Sơn Đình đã quyết tâm không cho bất luận kẻ nào xâm phạm bọn họ uy nghiêm. Cho nên liên hiệp môn phái kêu gọi đầu hàng thành công rất nhiều kiếm tu chi nhánh. Những thứ này chi nhánh đóng hết. Cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Bọn họ liền mai phục ở mỗi cái đại thiên thế giới. Chuẩn bị cho dư thần Sơn Đỉnh một kích chí mạng. Khói lửa chiến tranh rốt cuộc dấy lên. Lúc này thần Sơn Đỉnh mới phát hiện nguyên lai bọn họ đã sớm chúng bạn xa lánh. Chính sở vị đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả giúp. Thần Sơn Đỉnh bi ai lại phẫn nộ. Bất quá lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Cho dù tình cảnh như vậy, thần Sơn Đỉnh vẫn đại phát thần uy, không ngừng đánh lui một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng địch nhân. Nhưng là bọn họ biết địch nhân so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. làm đã từng đồng bào không chút do dự, thậm chí mang theo so với bọn hắn còn phẫn nộ hận ý. Hung hăng huy kiếm chém về phía bọn họ, thời điểm Thần Sơn Đỉnh cũng có chút mê mang. Chàng này chiến tranh một nửa trong thời gian đều là kiếm tu ở giết lẫn nhau. Mà tên kia đã từng diệt Bách Lý Thế Gia Thần Minh người gia tộc, càng bị kêu gọi đầu hàng kiếm tu chi nhánh Chu diệt cả nhà. Bách Lý Thế Gia người may mắn còn sống sót đã sớm chạy trốn tới tiểu thiên thế giới. Yên lặng nhìn chăm chú chàng này khoáng thế cuộc chiến. Rất nhiều năm sau này, chàng này được ghi vào sử sách ngàn năm cuộc chiến đã có kết quả. Thần Sơn Đỉnh tiêu diệt, liên hiệp môn phái cuối cùng lấy được thắng lợi, mà kiếm tu chi nhánh mạnh nhất một nhánh tự lập làm thánh tu. Mà còn lại kiếm tu chi nhánh từ đó về sau cũng rối rít tự lập môn phái. Nhưng cũng xấu hổ với lấy kiếm đặt tên. Lúc trước cái kia Bách Lý Thế Gia cho tới bây giờ không có quên khắc này cốt quả tâm cừu hận. Bởi vì Thần Sơn Đỉnh còn rất nhiều kiếm tu lưu vong với mỗi cái thế giới. Nhất là lấy tiểu thiên thế giới nhiều. Bọn họ sứ mệnh không phải là giúp đỡ Bách Lý Thế Gia, mà là giết hết làm sơ Thần Sơn Đỉnh tàn dư. Mà Bách Lý Phi Dương cùng Bách Lý Triều Ca đều là Bách Lý Thế Gia hậu nhân. Mà Kinh Hồng Tông lão tổ kia đồng lứa chính là hộ tống Bách Lý Thế Gia thoát đi đến đây tu sĩ. Bọn họ thành lập chính mình môn phái. Cho nên Kinh Hồng Tông là vì số không nhiều mấy cái có ngàn năm lịch sử môn phái. Cho nên Kinh Hồng Tông thực lực lắng đọng vượt qua xa còn lại môn phái. Mà Nam Minh cũng chính là lấy Kinh Hồng Tông cầm đầu. Hà Thái Bạch cũng là toàn bộ trọng sinh cảnh trong tu sĩ mạnh nhất kia một cái. Những thứ này chuyện cũ năm xưa Bách Lý Triều Ca đều là đang khiếp sợ nghe được xong. Mà nàng cũng biết tại sao Bách Lý Phi Dương kích động như vậy. Nếu như Tô Dạ chính là một cái bình thường kiếm tu, rất có thể là ngoài ý muốn lấy được một cái kiếm tu đại năng truyền thừa. Nhưng là Tô Dạ muốn thành lập là một cái chân chính kiếm tu môn phái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?